Nữ chính thích chèo thuyền giới giải trí. Chương 50, báo tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chính thích chèo thuyền giới giải trí tâm tình của Khổng Linh Nhi lúc này trái lại cực kỳ chán nản bởi vì gia cảnh cực tốt. Từ nhỏ tới lớn người bên cạnh ai lại không nâng niu cô ta, cho dù là sau khi vào giới giải trí rồi vẫn như vậy. Nhưng từ sau khi vào căn nhà này, trước là bị gương mặt kia của Tiết Lam cướp mất nổi bật, sau đó lại thấy mấy người Lâm Hưng coi trọng Tiết Lam, lúc này mới nhất thời tức không chịu nổi, buột miệng lỡ lời. Chẳng qua muốn cô ta xin lỗi là chuyện không thể, cô ta chính là ngứa mắt của Tiết Lam, không phải là dựa vào mặt mũi thôi sao, có gì đặc biệt hơn người đâu chứ. Giải thích của Lý Gia Dương rõ ràng không chút tác dụng. Mọi người cũng không ngốc, là cố ý vạch lá tìm sâu hay là hành động vô tình, sao có thể không phân biệt được cơ chứ. Miêu Y Y thấy thái độ Khổng Linh Nhi như vậy thì cũng khó chịu, nếu không phải đang ở trước máy quay, đoán chừng cô ấy đã lườm đến mắt trợn trắng. Không khí trên bàn cơm nhất thời trở nên ngượng ngùng, không ai nói gì, chỉ im lặng ăn. Tổ đạo diễn cũng không ngờ EQ Khổng Linh Nhi lại thấp như vậy, nhưng cũng hết cách, cặp đôi Khổng Linh Nhi và Lý Gia Dương này là phía đầu tư cố gắng nhét vào, bọn họ dù sao cũng phải tiếp tục ghi hình. Lúc này, tổng đạo diễn chỉ có thể căng ra đầu lên tiếng giải vây. Báo cho mọi người một tin tốt, nhà chúng ta tối nay còn có một vị khách mời thần bí nặng ký đến thăm, tiết lộ một tin, từng hợp tác với Tiết lão sư, mong mọi người đón đợi nhé. Tiết Lam sửng sốt, khách mời thần bí nặng ký từng hợp tác với cô. Phản ứng đầu tiên chính là không phải thằng Oát Thịnh Lâm đấy chứ. Nhưng cô lại chợt nhớ thằng Oát này hiện đang chuẩn bị cho concert, căn bản không dứt ra được. Cho dù cô muốn qua đi chăng nữa thì chị Linh cũng sẽ không đồng ý, vậy còn có thể là ai nhỉ? Đoán chừng là người trước đây từng hợp tác với chính chủ, Tiết Lam cũng lười tiếp tục đoán, nặng hay không nặng ký hẳn là chiêu trò của tổ chương trình. Về phần người tới liệu có phải là Thời Chí hay không, căn bản Tiết Lam không hề nghĩ đến. Trong giới ngoài giới có ai không biết Thời Chí ngoại trừ quay phim thì bình thường rất ít khi công khai lộ diện, tham gia show càng là chuyện trước giờ chưa từng có. Lúc này bình luận cũng từ chiến trường gió tanh mưa máu vừa rồi xoay chuyển, mọi người đều bắt đầu sôi nổi đoán xem khách mời thần bí nặng ký này là ai, mà Thịnh Lâm gần đây từng hợp tác với Tiết Lam, cũng từng có tương tác qua lại trên mạng trở thành người đứng đầu bình luận. Thấy quần chúng biểu hiện đã bị chuyển rời sự chú ý, ai nấy trong tổ chương trình lúc này mới bất giác thở phào. Theo lý mà nói, trong show thực tế có khách mời không hợp nhau thì đối với chương trình cũng là chuyện tốt. Chung quy có thể thu hút được một lượng lớn sự chú ý, thậm chí rất nhiều chương trình còn từng cố tình ác ý cắt ghép tạo ra đề tài bùng nổ kiểu này. Hết cách rồi, ai bảo Khổng Linh Nhi là người mà kim chủ Papa đặc biệt căn dặn phải chiếu cố, chương trình bọn họ tóm lại tuyệt đối không được có hành động nào không tốt. Chẳng qua, liên quan tới vị khách mời thần bí này không chỉ có quần chúng hiếu kỳ mà ngay cả nhóm khách mời cũng rất tò mò. Thế nên lúc nghỉ trưa, nhóm 5 người Tiết Lam ở trong group bắt đầu thảo luận. Lâm Hưng, Lam, khách mời thần bí mà tổ đạo diễn nhắc tới em có nghĩ ra ai không? Tiết Lam, không có à? Họ cũng không khoanh vùng, khó đoán quá. Thẩm Lãng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nói là nặng ký sao? Tổng đạo diễn cười hờ cả lời, danh tiếng chắc chắn không thấp. Tiết Lam, Thẩm Lãng. Em nói xem nếu tổng đạo diễn biết em ở sau lưng ông ấy nói vậy, ông ấy sẽ thấy thế nào? Miêu Y, em cũng tò mò, Lam, hay là hai chúng ta đi mật báo đi? Thẩm Lãng, cắt, hai người bao lớn rồi còn chơi trò mách lẻo sau lưng. Tiết Lam và Miêu Y lại tiếp tục ở trong group gửi emo chiêu Thẩm Lãng một phen. Lâm Hưng lại hỏi, liệu có phải Thịnh Lâm hay không, hay là Thời Chí? Tiết Lam, mọi người cảm thấy có khả năng không? Thời Chí trước nay chưa từng tham gia ghi hình show là chuyện ai nấy đều biết, trực tiếp bị loại trừ. Thịnh Lâm trái lại rất có khả năng, nhưng cậu ấy và Thẩm Lãng đều là thần tượng đỉnh lưu trong cùng giới ca sĩ, khả năng đồng thời xuất hiện trong một show lại càng ít ỏi vô cùng. Lâm Hưng đáp, cũng phải, lúc này Dịch Phi Phàm yếu ớt hỏi, chị Lam, người từng hợp tác với chị toán học cấp 3 có giỏi không? Tiết Lam, nhóc con này quả nhiên bị toán học giày vò đến điên rồi. Trong group vừa yên tĩnh thì Tiết Lam nhận được chat riêng của Miêu Y Y. Lam, em thật sự cảm thấy khả năng Thịnh Lâm tới rất cao. Em không ổn rồi, em muốn gặp chính chủ, Thịnh Lâm siêu đẹp trai. Tiết Lam đáp, Miêu Y Y, bình tĩnh, xin nhớ em là một nữ minh tinh. Miêu Y Y tức thì nhắn lại, không quan trọng, dù sao chị cũng không phải người khác, nói xem chị cảm thấy có phải Thịnh Lâm hay không. Tiết Lam không chút lưu tình đập vỡ ảo tưởng của cô nàng. Không thể nào, Thịnh Lâm đang bận rộn chuẩn bị cho concert, quản lý của cậu ấy đã sắp xếp rất nhiều lịch trình cho cậu ấy rồi. Miêu Y Y thấy cũng phải, nháy mắt bình tĩnh trở lại. Bỏ đi, mặc kệ người đó là ai, chỉ cần người tới bình thường, đừng có rảnh rỗi khi không nói mấy lời gàn dở là được, phiền. Tiết Lam gửi một icon xoa xoa đầu, tỏ ý an ủi. Cách chương.